Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4095, Thiếu niên thần bí bí mật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy đi đi qua. Mặc Liên Thành hỏi, phát sinh cái gì sự tình? Thế là, Phong Cửu lại đem vừa rồi bọn hắn phát hiện nói một lần. Mặc Liên Thành một bên nghe, một bên, Thầm Thúy ánh mắt nhìn về phía Mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên còn tại mê man bên trong. Nhụy hoa một dạng mặt nhan, tinh tế thân hình, nguyên bản, phấn điêu ngọc trác ngũ quan. Nhìn xem liền không như cái nam. Bây giờ từ từ nhắm hai mắt, thật dài cong cong lông mi che giấu dưới. Nhìn, càng là thư hùng chớ biển. Hắn hô hấp nhỏ giọng, nhìn, ngủ rất say bộ dáng. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn cũng không có chịu nhiều nghiêm trọng tổn thương. Không đến mức ngủ lâu như vậy. Mặc Liên Thành khẽ nhíu mày. Tiến lên, tìm tòi nghiên cứu một chút tình huống. Thon dài ngón tay, vừa định đáp rơi vào Mỹ thiếu niên trên cổ tay. Ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm phần lưng bên trên hình xăm. Hắn giọng nói nặng nề. Đàn nhi, hắn hô một tiếng, hơi chút nghiêng đi thân thể. Ngươi đến nhìn xem, cái này không phải. Mỹ thiếu niên hai tay để trần. Mặc Liên Thành vào cửa thời điểm liền vô tình hay cố ý liếc qua đây cảnh cáo liếc mắt. Khúc đàn nhi không có trắng trợn đi theo tiến lên. Thành thành cái này là đổi tính. Khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Ngược lại là không khách khí. Tiến lên rảo bước tiến lên hai bước. Một đôi mắt hạnh quay tít mà phóng tới đẹp thiếu niên trên người. Chỉ thấy một bàn chăn mềm bên trên. Thiếu niên nằm sấp nằm lấy, vai lộ ra ngoài, trần trụi nửa người trên, giống như là bôi bơ một dạng, toàn thân trắng sữa màu sắc, nhìn như là tơ tằm một dạng bóng loáng, không biết sờ đi lên cảm giác thế nào. Coi trọng điểm, bên cạnh, Mặc Liên Thành mặt đen lên khuyên bảo một câu, khúc đàn nhi vội vàng thu hồi lệch ra tâm tư, khụ, trọng điểm, ta một mực tại nhìn. Thành Thành, nàng rời đi con mắt, nhìn thấy thiếu niên phần lưng, chỉ thấy thiếu niên bóng loáng lưng bên trên, nổi một bộ rắc rối phức tạp hình xăm. Đó là một cái rườm già đồ đằng, có chút cùng loại với một loại nào đó thú tộc ảnh chân dung. Nhưng lại không hoàn toàn là, xem nàng nhìn kỹ thời điểm, âm thầm cảm giác quen thuộc, thẳng đến thứ nào đó phút chốc hiện lên đầu. Khúc đàn nhi biểu lộ cũng đi theo cổ quái. Thành Thành, người có cảm giác hay không đến? Cái này hình xăm có điểm giống tàng bảo đồ. Nàng không có nói rõ là cái gì tàng bảo đồ. Nhưng là cái gì? Hai vợ chồng có chút rõ ràng trong lòng. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Người cũng nhìn ra, lấy được Mặc Liên Thành trả lời chắc chắn. Khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Thật. Có điểm giống, nhưng không xác định, Mặc Liên Thành trả lời đồng thời. Đã đem tay từ thiếu niên chỗ cổ tay cầm đi ra. Hắn nhìn xem khúc đàn nhi nói ra. Hắn mạch tượng có chút cổ quái. Không giống như là tổn thương hoặc là chịu kinh hãi sau dẫn đến hôn mê mạch tượng. Phản ngược lại là có chút cùng loại với huyệt đạo bị phong thân thể phản ứng. Khúc đàn nhi chưa phát giác hỏi. Cái này cũng có thể nhìn ra sao? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Bình thường thời điểm mạch tượng, cùng tình huống khác phía dưới, bao nhiêu có chút khác biệt. Vậy như thế nào mới có thể đánh thức hắn? Khúc đàn nhi hỏi. Mặc Liên Thành nhìn về phía những người khác. Vừa rồi các ngươi dùng máu, có thể dùng hình xăm mới một lần nữa xuất hiện. Đám người gật đầu. Mặc Liên Thành nói. Vậy thì chờ a, đợi đến hình xăm biến mất, hắn có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh tới. Mặc Liên Thành nói như vậy. Một bên, Mặc Doãn Dục đã cầm khăn, tay tật sáng mắt mà, hướng thiếu niên lưng bên trên một vòng. Cái kia như là sơn hồng một điểm huyết châu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, giây lát thời gian, cái kia hình xăm lại lấy mắt thường tốc độ, chậm rãi biến mất. Tiếp qua một hồi, thiếu niên phát sinh một tiếng nói mớ. Lông mi hơi hơi rung động. Cách chương.